Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tam Tộc Khai Chiến. Vọng Thư nhìn Tam Tộc làm, không hiểu hướng về Mệnh Huyền hỏi, bọn họ Tam Tộc nhân quả đã đủ nhiều, vì sao còn phải tàn sát Hồng Hoang sinh linh, như vậy sẽ không gánh vác vô tận nhân quả nghiệp lực sao tương đương. Mệnh Huyền bĩu môi khinh thường, nói, còn có thể là cái gì? Đơn giản chính là sợ bị Hồng Hoang sinh linh đánh lén. Nếu không, Tam Tộc khai chiến cho dù có nhất phương thắng lợi, cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Bất quá bọn họ không biết là, đây vốn chính là thiên đạo mượn bọn họ tay kết chúng sinh nhân quả vướng víu. Bọn họ hiện tại chính là quân cờ. Thiên đạo quét sạch Hồng Hoang cờ gạch dưới tử. Vọng Thư sau khi nghe, gật đầu không ở quan tâm. Long tộc, các người chết không yên lành. Cuối cùng cũng có một ngày, các người cũng có kết quả như vậy. Ha ha ha ha, cùng chết a! Một vị chủng tộc tộc trưởng trực tiếp tự bảo, nổ chết không phải thiếu long tộc. Long tộc hiện tại rốt cục lọt vào chống lại. Mà còn lại hai tộc cũng là như vậy, mà thiên địa sát khí đã che lại hai mắt, Tam tộc đã thấy không rõ sự thực, chỉ là muốn giết chóc, chính là Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân, cũng giống nhau mê thất trong đó. Hồng Hoang sinh linh, đang nhanh chóng giảm thiểu, chính là Tam tộc cũng tổn thất không nhỏ, hơn nữa hiện tại Tam tộc còn không có chạm mặt. Hồng Hoang đại năng cũng bị điên cuồng như vậy, Tam tộc khiếp sợ. Sau đó lắc đầu, hiện tại Tam tộc đã bị kiếp khí che đậy, đã phải xong rồi, hơn nữa gánh vác vô tận nhân quả nghiệp lực, coi như không diệt tộc, cũng chẳng biết lúc nào có thể trả hết nợ, về sau liền bất kể. Ngược lại Tam tộc rời khỏi, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhắc nhở, thậm chí La Hầu còn muốn bọn họ đánh càng thêm kịch liệt. Đến lúc đó hắn Chu Tiên kiếm trận chỉ biết càng mạnh. Chinh chiến trên vạn năm, Tam tộc rốt cục đụng nhau, cũng không nói lời nào, trực tiếp chính là khai chiến, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm. Cái này trong Hồng Hoang bộ phận triển khai đại chiến, một trận chiến này, rằng co ba cái nguyên hội. Cuối cùng Tam Phương tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, đợi phía sau quyết chiến đến, bởi vì Tam tộc đại chiến, cộng thêm trước kia chinh chiến, Hồng Hoang bổn nguyên tổn hại, linh khí phẩm chất giảm xuống, nhất là Tổ Long ba người bọn họ đại chiến, tuy là Tổ Long một người, đối kháng Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân hai cái, bất quá lại không kém chút nào. Cùng Tổ Phượng còn có Tổ Kỳ Lân đánh khó phân thắng bại. Bất quá chỉnh thể mà nói, vẫn là Long tộc thua thiệt. Dù sao bộ tộc đối chiến hai tộc, chính là Long tộc số lượng tối đa, cũng không kiên trì nổi. Huống, Kỳ Lân tộc có hai cái đại sát khí. Ngũ Đức Kỳ Lân mặc dù không có tham chiến, bất quá lại đem hổ phách đao cho Bạch Hổ tộc trưởng. Vốn chính là Bạch Hổ tộc trưởng hai móng luyện chế. Bạch Hổ tộc chiều dài cái này sau đó, đó là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Còn có một mạch bị Kỳ Lân tộc cấm dùng hóa huyết thần đao, cái này Kỳ Lân tộc sỉ nhục cũng đem ra, uy lực càng là cường đại, không thể so hổ phách đao kém. Trải qua cái này ba cái nguyên hội chém giết, Tam tộc tổn thương quá nửa. Bất quá muốn buông tha là không thể nào, không nói thiên đạo, chính là Tam tộc cừu hận, cũng không khả năng dễ dàng tha thứ bọn họ buông tha. Hơn ba nguyên hội chém giết, bọn họ đã là không chết không thôi, ngay tại lúc này thiên đạo đứng ra điều đình, cũng không có ích gì, lẫn nhau trong lúc đó, đã là thù sâu như biển, không cách nào điều đình, hiện tại tạm thời đình chiến. Chính là vì phía sau quyết chiến, tộc trưởng, Long tộc đã chết tổn thương thảm trọng. Chúng ta thật muốn cùng Phượng tộc còn có Kỳ Lân tộc đồng quy vu tận sao? Coi như là có chuẩn bị thanh long, chứng kiến cục diện này cũng là có chút bi thương. Tổ Long gương mặt trầm mặc. Trước đây đại chiến thời điểm, hắn không biết tổn thất. Hiện tại dừng lại chiến, kiểm tra một cái thương vong sau đó, chính là Tổ Long cũng lại càng hoảng sợ. Tổ Long trầm mặc một hồi, sau đó hai mắt mang theo vô cùng cừu hận. Cừu hận này có là đối với thiên đạo, càng nhiều hơn chính là đối với còn lại hai tộc. Nhìn Thanh Long, Tổ Long trực tiếp hỏi, chúng ta còn có lựa chọn sao? Hơn nữa, khai chiến phía trước, chúng ta đã làm tốt lựa chọn. Vô luận Long tộc tương lai như thế nào, từ chúng ta bước ra bước này thời điểm, liền đã không có đường rút lui. Ta biết, ta không phải một cái hợp cách tộc trưởng, không thể dẫn dắt Long tộc xưng bá hồng hoang. Thế nhưng, ta không thể chịu đựng Long tộc giống như là quân cờ giống nhau bị thiên đạo thao túng. Lúc đầu uy nghiêm ngang ngược Tổ Long, lúc này trong đôi mắt của mặt lóe ra nước mắt, vô cùng thống khổ. Thanh Long vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tổ Long nói, ngài là một cái tốt tộc trưởng, mặc dù không có thể dẫn dắt chúng ta xưng bá hồng hoang. Tuy là Long tộc hiện tại tổn thất nặng nề, bất quá Long tộc tất cả thành viên cũng sẽ không phủ nhận ngài công tích. Long tộc là ngài dưới sự dẫn dắt mới cường đại. Tựa như ngài nói, Long tộc đã không có lựa chọn. Ta Thanh Long biết đi theo tộc trưởng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mặc kệ sau này kết quả, chúng ta Long tộc cùng nhau gánh chịu. Bất quá, khả năng đời sau tử tôn phải bị ủy khuất. Không, Tổ Long cũng biết, đời sau tử tôn sẽ không tốt lắm. Bất quá như là đã quyết định, cũng sẽ không lùi bước. Truyền mệnh lệnh của ta, 10 vạn năm sau đó, cùng Phượng tộc Kỳ Lân tộc quyết nhất tử chiến. Nếu như không muốn tham gia, có thể tự động rời đi, thì nói ta người tộc trưởng này có lỗi với bọn họ. Tổ Long nhãn thần kiên định nhìn về phía trước, Thanh Long truyền xuống mệnh lệnh, ngoài ý liệu là, không có một tuyển trạch rời đi. Toàn bộ đều bắt đầu chữa trị thương thế. Đợi đại chiến đến, Chu Tước, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Tộc trưởng, cái này ta không cách nào cho ngươi đáp án. Ngươi cho rằng đúng chính là đúng. Cái này muốn nhìn ngươi ý nghĩ của chính mình. Tổ Phượng thản nhiên nói, Phượng tộc đã bắt đầu đi hướng vực sâu. Có thể ngươi biết rất rõ ràng là vực sâu, cũng là không cách nào dừng lại. Tận đến giờ phút này, mới có thể nhận thức đến chính mình vô lực, vô luận như thế nào dãy giụa, chờ đợi chỉ có một con đường, ngoặc kép chấm chấm, Chu Tước nghe vậy, an ủi, con đường này, có thể là lối ra đâu? Ha ha ha ha, lối ra, không có đường ra, cho tới bây giờ liền không có gì lối ra, chúng ta đi thẳng ở diệt vong trên đường, bây giờ còn muốn đi thẳng xuống phía dưới. Tổ Phượng điên cuồng quát, Chu Tước nghe vậy, không trả lời, chính hắn cũng không tin tưởng có cái gì lối ra. Kỳ Lân tộc từ sinh ra tới nay, tiến hành qua chiến đấu vô số, thắng nổi, cũng thua quá, lần này, khả năng là của chúng ta một lần cuối cùng đã biết. Không biết các ngươi sợ sao? Tổ Kỳ Lân hỏi, sợ, tộc trưởng sợ hữu dụng không? Cuối cùng còn chưa phải là muốn đánh một trận. Kỳ Lân tộc tam trưởng lão nói, không sai, có đại trưởng lão ở, Kỳ Lân tộc là có thể kéo dài. Còn như chúng ta, sống vô số năm, còn có thể sợ chết sao? Từ quyết định lúc khai chiến, chúng ta liền không có nghĩ qua, cuối cùng có thể sống. Tổ Kỳ Lân nghe xong, cũng vô cùng vui mừng. Bất quá vẫn là nghiêm túc nói, mặc dù không biết cuối cùng như thế nào, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thể còn sống xuống tới, bảo tồn Kỳ Lân nhất tộc thực lực, chí ít sẽ không bị ức hiếp. Một đám trưởng lão sau khi nghe đều trầm mặc, không có tiếp lời. Nếu như có thể sống, lại có ai muốn chết? Cái này cũng không phải bọn họ có thể quyết định, chính là Tổ Kỳ Lân đều không dám hứa chắc chính mình sống sót. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Tổ Kỳ Lân không có nói nữa.